Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Vi Nhơ. Ta thật khống chế không nổi mình tay a. Răng rác, nghe được Gabriel lời nói, Vi Nhơ không khỏi mỉm cười hoạt động một chút mình tay. Làm sao bây giờ, nhịn không được muốn đánh tơi bời trước mắt biếng nhác thiên sứ. Ai đến ngăn cản tay của ta a? Ta là một con ác ma, không thể làm loại chuyện như vậy a. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Vi Nhơ một bên trên trán Gabriel lưu lại một cái đống cát lớn u cục. Đau đau đau đau, Vi Nhơ, ngươi lại đem ta đánh thành cái dạng này. Ta yêu cầu bồi thường, không cần nhiều, 5.000 nguyên hoa hạ tệ là được rồi. Gabriel một bên ôm mình đầu trên sàn nhà không ngừng cuồn cuộn lấy một bên đe dọa nói. Thật đúng là đáng yêu đâu. Gáp, nghe được Gabriel lời nói đằng sau. Ở một bên Raphael không khỏi vui vẻ nói. Raphael, hiện tại là đang cười thời điểm sao? Thân phận của chúng ta bại lộ ra ngoài đâu? Dạng như vậy, nói không chừng chúng ta sẽ bị cưỡng chế tính đưa về thiên đường cùng trong địa ngục đâu. Nhìn xem lúc này ở một bên hưởng thụ lấy vui vẻ Raphael, Stani không khỏi có chút tức giận nói ra. Yên tâm đi, sẽ không như vậy a. Anime bên trong đồ vật làm sao lại có người coi là thật. Hơn nữa, là một xuất sắc đại ác ma, bộ dạng này sợ hãi ma giới thế nhưng là không được đâu. Ai ai ai, ai sợ bị trục xuất trở về. Nhìn xem lúc này lắp ba lắp bắp hỏi nói chuyện Stania. Vi Nhơ không khỏi đem tầm mắt của mình lần nữa chuyển rời đến Gabriel trên thân. Cho nên nói, chuyện này gáp lời của ngươi, chuẩn bị giải quyết như thế nào? Mà không cần lo lắng, đây không phải vừa vặn sao? Chờ đến thiên giới hỏi tới, ta liền có thể lấy chính mình là vì nghênh hợp thiên sứ tại mọi người trong lòng bộ dáng. Cố ý cách ăn mặc thành cái dạng này, nói không chừng, dạng này về sau đối với thiên giới ứng đối liền đều có biện pháp đâu. Trong nháy mắt, Gabriel cảm giác chính mình nghĩ tới rồi một cái tuyệt diệu phương thức. Một cái nắm đấm thép lần nữa rơi xuống, nhìn xem hét lên rồi ngã gục Gabriel. Vi âm trầm nhìn xem Gabriel nói ra. Nhanh lên cho ta nghiêm chỉnh suy nghĩ vấn đề, bằng không mà nói, liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Yên tâm yên nào, kỳ thật sớm tại nhất lúc bắt đầu, cái này thế giới người bảo vệ cũng đã hướng thế giới này người truyền đạt trong lòng ám chỉ không? Phải sao? Chỉ cần không phải cùng siêu phàm lực lượng tấp nập tiếp xúc, bằng không mà nói là sẽ không tin tưởng thế giới này tồn tại thiên sứ, yêu quái, u linh loại hình đồ vật, cho nên chúng ta lời nói không có vấn đề chút nào, có lời nói chỉ là có khả năng sẽ trở thành danh nhân. Dù sao mặc dù là lấy anime hình tượng lên TV, nhưng là đồng học gì gì đó vẫn là có thể nhìn ra nguyên hình là chúng ta. Nằm dạp trên mặt đất, Gabriel không khỏi vuốt vuốt đầu của mình nói ra, lời tuy như thế, nhưng là chúng ta sự tình bị đặt ở trên TV phát ra. Các người chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Nghe được Gabriel lời nói, Vi Nhơ không khỏi cảm giác lòng rất mệt mỏi mà hỏi. À, ta không có vấn đề đâu. Raphael vừa cười vừa nói. Lên TV, chúng ta sẽ trở thành danh nhân. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Khụ khụ khụ. Ý của ta là, sẽ có càng nhiều người nhận thức được ta Stania lợi hại. Ta khoảng cách trở thành đại ác ma lại càng gần một bước đâu. Stania rõ ràng bởi vì lên TV vấn đề này hưng phấn không thôi. Nhìn xem lúc này không quan trọng nằm dạp trên mặt đất Gabriel. Lâm vào trong sự vui sướng Raphael, cùng thập phần hưng phấn Stania. Vi Nhơ bỗng nhiên cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá, rất muốn buông tay cái gì đều mặc kệ. Cho nên nói Vi Nhơ, ngươi muốn giống chúng ta học tập, muốn bình, nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Vi Nhơ, Gabriel không khỏi ở một bên khuyên, bất quá rất hiển nhiên, hậu quả hơi có chút thê thảm. Không được, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Dù sao, mặc dù là một trường học, nhưng là trên TV anime có rất nhiều sự tình đều là chính chúng ta mới biết sự tình. Người này nhất định có vấn đề. Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng, Vi Nhơ không khỏi giơ lên quả đấm nhỏ của mình lớn tiếng nói. À, vậy liền nhờ ngươi Vi Nhơ. Giao cho ngươi Vi Nhơ, không để cho chúng ta thất vọng a. Vi Nhơ, nhìn xem lúc này mấy người không quan trọng dáng vẻ, Vi Nhơ cảm giác chính mình cũng nhịn không được nữa tay phải của mình. Làm một tràn ngập thánh quang ác ma, Vi Nhơ biểu thị chính mình thật sự là không muốn tại bạo lực trên đường đi quá xa. Nhưng là lúc này biểu hiện của các nàng, thật xem ra tốt vô sỉ a. Ngươi, nhóm, cho, ta, một, lên, đi, điều, cha. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy gân xanh Vi Nhơ, nằm dạp trên mặt đất Gabriel, Satania cùng Raphael không khỏi hữu khí vô lực nói ra. Là, nhìn xem mấy người bộ dáng, Vi Nhơ không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta liền từ cái này anime biên kịch điều tra lên đi. Gáp người như là đã ký qua hiệp nghị, như vậy nhất định là biết cái này anime kịch bản là a. Nghe được Vi Nhơ lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi bò lên, theo sau khoát tay nói ra. Không, không biết, cùng ta ký hiệp nghị chỉ là một người thay mặt mà thôi. Trong nháy mắt, Gabriel bỗng nhiên cảm nhận được một trận sát khí, theo sau nàng liền ngay cả bận bịu đổi giọng nói ra. Mặc dù không biết tác giả là ai, nhưng là ta tựa hồ có thể phán đoán ra. Chút thời gian trước cùng các ngươi nói qua, ta đang đi làm thời điểm kém chút bại lộ thiên sứ thân phận. Sau đó sử dụng pháp thuật mới miễn ở nguy cơ. Ta hoài nghi tác giả chính là người kia. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Vi Nhơ nhẹ gật đầu theo sau nói ra. Người nói là cái kia Kato Megumi học tỷ bằng hữu sao? Chính là hắn. Nghe được Vi Nhơ lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi chăm chú nhẹ gật đầu. Ta nhớ được lúc đầu Gab nói qua, vì để cho hắn không còn cho là mình là thiên sứ, còn đặc biệt vận dụng kèn lệnh lực lượng đâu. Lúc ấy ta tưởng rằng Gab tại khoa trương, hiện tại xem ra có lẽ là thật. Ở một bên Raphael tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng mở miệng nói ra. Đích thật là như thế, có lẽ là bởi vì thời gian dài không có luyện tập pháp thuật nguyên nhân đi. Ta 10 cái pháp thuật vậy mà liên tiếp mất hiệu lực. Hơn nữa cho dù là khởi động kèn lệnh lực lượng, đối với người kia ảnh hưởng cũng là rất thấp. Nếu như không phải bản thân hắn đối với ta là thiên sứ, chuyện này cũng không phải là rất nhận. Đồng lời nói, cho dù là kèn lệnh cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Tỷ tỷ và lão già còn gạt ta nói đây là thiên đường tối cao trong thần khí. Ta xem bọn hắn tuyệt đối là đang đùa ta chơi. Ngay tại Gabriel nói xong những lời này thời điểm, lúc này Raphael thần sắc hiếm thấy xuất hiện khó có thể tin cùng nghiêm túc. Gab, người xác định ngươi nói đều là thật sao? Vận dụng kèn lệnh cũng vô pháp ảnh hưởng đến người kia. Đương nhiên, ngay tại lúc này, ta làm sao có thể nói đùa a? Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi nhẹ gật đầu nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?